Thái Cổ Chí Tôn 243 chương 2424 ta chờ các ngươi rất lâu. Bạch một thân ảnh hiện lên. Mạc Thanh Vân đi tới thiên hồn ma tộc, nhấc chân theo truyền tống trận đi tới. Mạc Thanh Vân đi tới thiên hồn ma tộc, hắn lập tức đi trước tìm Thiên Tung bọn người, hỏi ý kiến vấn thiên hồn ma tộc tình huống. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tìm được Thiên Tung bọn người, nhìn thấy bọn hắn không có việc gì mới thả lỏng trong lòng. Như thế xem ra Thiên Cương Long Thạch tộc nhân hẳn là còn chưa tới. Biết được Thiên Cương Long Thạch tộc nhân còn chưa tới, Mạc Thanh Vân tâm tình dễ dàng rất nhiều, lo âu trong lòng biến mất. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Thiên Tung bọn người đều là mặt lộ vẻ kinh hỉ, nhao nhao hướng quanh hắn đi lên. Bọn hắn không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi một cách không đến, Mạc Thanh Vân thế mà liền trở lại. Đương nhiên trong lòng cũng của bọn họ rất rõ ràng, Mạc Thanh Vân lần này trở về nguyên nhân. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Cương Long Thạch tộc nhân cũng nhanh tới, Mạc Thanh Vân là trở về bảo hộ đại gia. Thanh Vân, ngươi đuổi hồi thiên hồn ma tộc, tạo hóa tiên cung nguy cơ hóa giải sao? Đi vào Mạc Thanh Vân trước người, Thiên Tung trao mày, hỏi thăm về tạo hóa tiên cung tình huống. Nghe được Thiên Tung tra hỏi, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi có vẻ nặng nề, hướng phía mọi người lắc đầu nói: tại ta bế quan luyện chế linh khôi lúc, tạo hóa tiên cung sơn môn bị hủy, tạo hóa tiên cung chỉ sợ cần xây lại. Tạo hóa tiên cung sơn môn bị hủy, môn nhân bọn họ có hay không bị tổn thương? Đám này rất ngoan độc cay ra hỏa, thế mà liền phổ thông môn nhân đều không buông tha. Cứ như vậy, tộc ta phổ thông tộc nhân chẳng phải là cũng muốn tao ương? Thiên Tung bọn người nghe được dạng này tin tức, đều là biểu lộ trở nên nặng nề, sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng. Nhìn thấy Thiên Tung đám người biểu lộ, Mạc Thanh Vân hướng bọn hắn khoát tay áo, trấn an nói: các vị tiên tổ, lão tổ, các ngươi không cần quá lo lắng. Tạo hóa tiên cung môn nhân đều không ngại, ta tại Thiên Cương Long Thạch tộc nhân đến trước, liền đem bọn hắn toàn bộ rời đi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Tung đám người biểu lộ buông lỏng, tâm tình trở nên dễ dàng một chút. Đại gia tương hỗ nói chuyện với nhau một phen, ám thần những mày, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, nói: chủ nhân, dùng bây giờ tình huống đến xem, muốn chuyển di thiên hồn ma tộc tộc nhân chỉ sợ là có chút không còn kịp rồi. Tiếp xuống chúng ta phải làm gì? Nghe được ám thần như vậy tra hỏi, Thiên Tung bọn người trầm mặc, từng cách lộ ra suy nghĩ biểu lộ. Vấn đề này quả thật làm cho người có một chút đau đầu, nhất định phải hào hào xử lý nó. Bằng không mà nói, một cách hơi không cẩn thận phía dưới thiên hồn ma tộc sẽ máu chảy thành sông. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh thần sắc, nói: đối với cái này đại gia không cần lo lắng, tại ta đến thời điểm, ta đã nghĩ kỹ đối sách. A, nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Thiên Tung đám người biểu lộ vui mừng, ánh mắt khẩn trương nhìn qua Mạc Thanh Vân, nói: Thanh Vân, liên quan tới chuyện này, ngươi dự định an bài thế nào? Chúng ta liền lập tức đi bố trí. Thiên Tung tiên tổ, việc này không cần đi bố trí, yên lặng chờ Thiên Cương Long Thạch tộc nhân đến là được. Đối với Thiên Tung xin chỉ thị, Mạc Thanh Vân đảm mạc đáp lại một câu, lại nói: Thiên Cương Long Thạch trong tộc cũng có tiểu bối, như hắn dám đồ sát thiên hồn ma tộc tộc nhân, ta tự tiến về Thiên Cương Đại Lục, đem hắn nhất tộc tiểu bối giết sạch. Ta không tin hắn sẽ không có chút nào lo lắng. Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ này, Thiên Tung bọn người nhao nhao gật đầu, đối Mạc Thanh Vân lời này biểu thị đồng ý. Dùng phương pháp như vậy cảnh cáo Thiên Cương Long Thạch tộc nhân đúng là tốt nhất, hữu hiệu nhất. Thiên Cương Long Thạch tộc nhân không có niềm tin tuyệt đối đánh giết Mạc Thanh Vân, bọn hắn cũng không dám động thiên hồn ma tộc tộc nhân. Dù sao, một khi Mạc Thanh Vân bức cho cuống lên, phải chịu hậu quả thật là đáng sợ. Hướng mọi người nói một phen ý nghĩ, Mạc Thanh Vân hơi do dự một chút, lại nói: bất quá, để bảo đảm vạn vô nhất thất, vẫn là chuyển di một phần thiên tài tiểu bối, để tại ứng đối biến cố đột phát. Mạc Thanh Vân cũng có một chút lo lắng. Thạch Bá Hải bọn người ở tại dưới sự phẫn nộ, hội sẽ bất kể bất cứ giá nào trả thù. Bởi vậy, trước làm tốt một chút chuẩn bị cũng có thể cho chính mình lưu đầu đường lui. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Tung lập tức đi trước an bài, triệu tập trong tộc một chút thiên tài tiểu bối. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền đem một chút thiên tài tiểu bối đưa vào tạo hóa đại lục bên trong. Đem đây hết thảy xử lý tốt, Mạc Thanh Vân tựu lặng lặng chờ đợi Thiên Cương Long Thạch tộc nhân đến. Ước chừng qua 5 ngày, một cỗ khí thế kinh khủng theo tộc trên không hàng lâm xuống, đem toàn bộ tộc cho bao phủ. Mạc Thanh Vân cút ra đây, nhận lấy cái chết. Những này khí thế kinh khủng xuất hiện, một đạo phẫn nộ quát lạnh âm thanh liền từ giữa không trung truyền tới. Nghe thấy được đạo này lời nói, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, đi tới tộc giữa không trung. Đứng tại tộc trên không, Mạc Thanh Vân nhìn thấy chính mình cách đó không xa lăng đứng thẳng một đám tinh hà cảnh cường giả. Các ngươi đến mới đến, ta thế nhưng là chờ các ngươi rất lâu. Quét mắt một chút Thạch Bá Hải bọn người, Mạc Thanh Vân cười nhạt trêu chọc một câu, nhân tiện nói, nơi này không gian quá nhỏ, chiến đấu không thi triển được, chúng ta đổi chỗ khác lại đánh. Hứ, ngươi quá ngây thơ rồi, chúng ta vì sao muốn đổi chỗ lại đánh? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thạch Đàm lập tức cười khinh bỉ, mở miệng đối Mạc Thanh Vân mỉa mai, mở miệng châm chọc Mạc Thanh Vân một câu. Thạch Đàm lời nói không ngừng, tiếp tục nói, Mạc Thanh Vân, ta khuyên ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói, bằng không mà nói, chúng ta tựu đồ diệt ngươi tộc nhân, để ngươi trở thành ngươi tộc tội nhân thiên cổ. Đồ diệt tộc ta, ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Đối với Thạch Đàm ý nghĩ này, Mạc Thanh Vân cũng không có cảm thấy kỳ quái, cười lạnh hỏi lại hắn một câu, lại nói, các ngươi cũng không nên quên đi, Thiên Cương Long Thạch tộc tộc nhân số lượng nhưng so sánh Thiên Hồn Ma tộc nhiều hơn rất nhiều. Nếu như ta chạy đến Thiên Cương Đại Lục bên trên, đổ sát Thiên Cương Long Thạch tộc phổ thông tộc nhân, tràng diện hẳn là sẽ càng thêm rộng lớn. A, ngươi dám? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thạch Đàm lập tức biểu lộ co lại, sắc mặt trở nên xanh xám. Hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân lại có loại ý nghĩ này, đây chính là bắt hắn cho hù dọa. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, hắn không dám có nửa điểm hoài nghi, Mạc Thanh Vân tuyệt đối có thực lực như vậy. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Thạch Đàm liền có một ít hối hận, hắn không nên dùng cái này đe dọa Mạc Thanh Vân. Thiên Hồn Ma tộc những người khác không đáng để lo, chỉ cần giải quyết Mạc Thanh Vân liền tốt. Thấy được Mạc Thanh Vân thái độ, Thạch Bá Hải lập tức bàn giao mọi người một câu, không muốn để ý tới Thiên Hồn Ma tộc những người khác. Khuyên bảo Thạch Đàm bọn người một phen, Thạch Bá Hải liền không muốn trì hoãn thời gian, trực tiếp đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói, Mạc Thanh Vân, ta biết một cách không người đại lục, chúng ta đến đó quyết nhất tử chiến. Thạch Bá Hải lời nói xong, hắn chính là trực tiếp quay người rời đi, ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Nhìn thấy Thạch Bá Hải sảng khoái cử động, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức buông lỏng, vội vàng đi theo Thạch Bá Hải sau lưng. Thái Cổ Chí Tôn 243 chương 2425 chiến lên ám thần. Ngươi tiếp tục lưu lại Thiên Hồn Ma tộc, để tại ứng phó biến cố đột phát. Cùng Thạch Bá Hải lúc rời đi, Mạc Thanh Vân lưu lại một cách chuẩn bị ở sau, không có đem ám thần cùng một chỗ dẫn đi. Hắn lo lắng, hắn rời đi Thiên Hồn Ma tộc về sau, Thạch Bá Hải hội sẽ sai người lặng lẽ lưu lại. Mặc dù ở ngoài mặt hắn đe dọa ở Thạch Bá Hải, nhưng người nào có thể bảo chứng không có vạn nhất? Vạn nhất Thạch Bá Hải mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ, Thiên Tung bọn người chẳng phải là nguy hiểm? Dù sao, dùng Thiên Tung đám người thực lực, không cách nào cùng Thạch Đàm bọn người chống lại. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, ám thần chính là thân ảnh lói lên, hóa thành một đạo hắc quang độn xa. Ám thần xuất hiện cũng không có gây nên Thạch Bá Hải chú ý, hắn chỉ muốn đối phó Mạc Thanh Vân. Nhìn xem ám thần bay xa, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, hướng Thạch Bá Hải đuổi theo. Hừ, nhìn thấy Mạc Thanh Vân theo sau, Thạch Bá Hải hừ lạnh một tiếng, tốc độ phi hành tăng nhanh mấy phần. Nhìn hắn hành động này, tựa hồ muốn mượn này thăm dò thoáng cái, Mạc Thanh Vân sâu cạn đến cùng như thế nào. Đối với Thạch Bá Hải ý nghĩ, Mạc Thanh Vân cũng không phải là biết được, không nhanh không chậm đi theo hậu phương. Tại Mạc Thanh Vân xem ra Thạch Bá Hải bọn người tăng thêm tốc độ, có thể là vội vã muốn đối phó hắn. Sau đó, song phương chính là một đường đi nhanh, hướng phía không người đại lục chạy tới. Không người đại lục cự ly man hoang đại lục, có không gần một đoạn cự ly, liên tiếp đuổi đến 3 ngày đường mới đến. Đi tới không người đại lục ở bên trên, Thạch Bá Hải bọn người tự dừng bước lại, đem Mạc Thanh Vân vây quanh ở giữa. Mạc Thanh Vân, lão phu rất bội phục sự can đảm của ngươi, lại dám một mình theo tới. Nhìn qua bị vây quanh Mạc Thanh Vân, Thạch Bá Hải mắt lộ ra tán thưởng, mở miệng tán dương một câu, biểu lộ tự lạnh lùng xuống tới, nói: giống như ngươi không cùng tộc ta đối nghịch, như ngươi loại này thiên tư chắc tuyệt nhân tài, lão phu thật muốn đưa ngươi mời làm chính mình dùng, ngược lại là đáng tiếc. Đối với Thạch Bá Hải lời như thế, Mạc Thanh Vân một mặt biểu tình bình tĩnh, ánh mắt quét mắt một chút mọi người. Cho dù Thạch Bá Hải nghĩ mời chào hắn, hắn cũng sẽ không đi đáp ứng. Không cần nói nhảm dùng nhiều lời, muốn động thủ liền mau tới đi. Liếc một vòng Thạch Bá Hải bọn người, Mạc Thanh Vân cũng có chút không nhịn được, mở miệng đối Thạch Bá Hải thúc giục. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Thạch Bá Hải ngay lập tức mặt sắc trầm xuống, phẫn nộ quát: Mạc Thanh Vân, đã ngươi vội vã muốn chết, thì nên trách không phải lão phu. Động thủ! Tại Thạch Bá Hải quát lạnh một tiếng dưới, Thạch Đàm bọn người chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng Mạc Thanh Vân vây công mà đi. Theo Thạch Đàm bọn người xuất thủ, một cỗ khí thế kinh khủng theo trên người của bọn hắn bạo phát đi ra. 15 vị tinh hà cảnh cường giả, mặc dù thực lực vô cùng cường đại, nhưng lại chưa hẳn không thể chiến thắng. Nhìn xem tới gần Thạch Đàm bọn người, Mạc Thanh Vân một mặt căng cứng biểu lộ, tản mát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Quát: nếu như là 15 vị tinh hà cảnh hậu kỳ cường giả, có thể sẽ mang đến cho ta một chút uy hiếp. Đáng tiếc tại trong các ngươi, chỉ có một vị tinh hà cảnh viên mãn, cùng hai vị tinh hà cảnh hậu kỳ mà thôi. Còn lại 12 người bên trong, chỉ có 4 vị là tinh hà cảnh trung kỳ, cách khác đều là tinh hà cảnh sơ kỳ. Dùng Mạc Thanh Vân thực lực hôm nay, bình thường tinh hà cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ người đã không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp. Mạc Thanh Vân là nói như vậy, nhưng hắn cũng không có chút nào tự đại, ngay lập tức đem Linh Khôi triệu hoán đi ra. Lập tức 8 cái tinh hà cảnh khí thế cường đại ra hắn bên ngoài cơ thể, ngăn bọn họ lại đem 8 cái Linh Khôi tế ra tới. Mạc Thanh Vân liền đối với bọn chúng hạ lệnh, đi đối phó Thiên Cương Long Thạch tộc cường giả. Tại Mạc Thanh Vân ra lệnh một tiếng, 8 cái Linh Khôi thân ảnh khẽ động, cùng Thiên Cương Long Thạch tộc nhân chém giết cùng một chỗ. Thập cái gì 8 cái tinh hà cảnh Linh Khôi, tiểu tử này lại có như thế áp chủ bài? Cái này đây là Thạch Dương trưởng lão, hắn càng đem Thạch Dương trưởng lão luyện thành Linh Khôi. Cái này ngoan độc tiểu tử quả thực là khinh người quá đáng. Nhìn thấy 8 cái Linh Khôi xuất hiện, Thiên Cương Long Thạch tộc chúng cường giả đều là mặt lộ vẻ chấn kinh cùng phẫn nộ. Chỉ là bọn hắn mặc dù rất phẫn nộ, lại tại 8 cái Linh Khôi công kích đến, lại không thể đem Mạc Thanh Vân như thế nào. Tử vong chi môn Mạc Thanh Vân tế ra 8 cái Linh Khôi, công kích của hắn cũng không có dừng lại, lập tức thi triển ra bản mệnh thần thông. Lập tức một cỗ âm trầm cùng băng lãnh khí tức tại hắn trên lòng bàn tay bạo phát ra. Cho ta phong sát! Mạc Thanh Vân cánh tay phải vung lên, một cái quang thoáng hiện hắc ám quang môn theo hắn trên lòng bàn tay đánh ra. Hắc ám quang môn bị đánh ra chính là cực tốc lớn mạnh, đảo mắt tựu trở nên cao tới mấy trượng. Mạc Thanh Vân suy nghĩ, liền là bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết hết đối phương bên trong một hai người. Cứ như vậy, áp lực của hắn liền sẽ giảm bớt rất nhiều, tình cảnh trở nên lạc quan một chút. Cái này đây là cái gì thần thông? Thật là đáng sợ! Khí tức loại này thần thông, Thật sự là tinh vân cảnh có thể thi triển sao? Tiểu tử này quả nhiên dược dị, không thể theo lẽ thường đi xem kỹ. Thạch Nha trưởng lão, Thạch Thanh trưởng lão, cẩn thận nhìn xem tới gần tử vong chi môn. Thiên cương long thạch tộc chúng cường giả đều là mặt lộ vẻ vẻ mặt sợ hãi. Nghe được mọi người nhắc nhở âm thanh, Thạch Nha cùng Thạch Thanh thần sắc đại biến, trong hai mắt chất đầy vẻ sợ hãi. Tại tử vong chi môn khí thế bao phủ xuống, bọn hắn đều cảm thấy một cỗ mãnh liệt tử vong cảm giác nguy cơ. Hắc Nha Thiên Mạc nhìn xem tử vong chi môn đánh úp về phía chính mình, Thạch Nha lập tức thi triển thần thông, đối tử vong chi môn oanh kích. Tại Thạch Nha xuất thủ dưới, một cỗ kinh khủng cuồng bạo thánh lực theo song trường của hắn bên trên oanh ra ngoài. Hoa hoa hoa, cỗ này cuồng bạo thánh lực đánh ra liền hóa thành một cái màu đen ố nha, hướng phía tử vong chi môn nghênh kích đi qua. Tại một mảnh màu đen ố nha bao phủ xuống, tia sáng đều trở nên ảm đạm xuống, phảng phất tiến hành ban ngày thay đổi. Thánh xoáy dược không chém tại Thạch Nha xuất thủ thời điểm, Thạch Thanh cũng không chần chờ, cũng thi triển ra một môn thần thông. Thạch Thanh chân phải sau đạp một bước, thân thể bày ra trường cung hình, song trường hợp lại cùng nhau, trong lòng bàn tay hội tụ lên kinh khủng thánh lực. Theo sát lấy, một cái đường kính mấy chục mét nửa trưởng ảnh liền từ Thạch Thanh trên lòng bàn tay oanh ra ngoài. Toa làm nửa trưởng ảnh tới gần tử vong chi môn, nó lại là bỗng nhiên chớp lên một cái, trực tiếp theo tử vong chi môn bên trong xuyên thấu. Nửa trưởng ảnh xuyên thấu tử vong chi môn về sau, nó lại cực tốc chớp động mấy lần, liền tới đến Mạc Thanh Vân đỉnh đầu. Tốt cường đại thủ đoạn. Tinh hà cảnh hậu kỳ cường giả quả nhiên không cho khinh thường. Nhìn thấy Thạch Thanh một kích này, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, trong lòng thu hồi ý khinh thường. Hắn tuy có bát đại linh khôi tương trợ, có thể cùng thiên cương long thạch tộc phân đình chống lại, nhưng hắn cũng không thể có nửa điểm chủ quan. Bằng không mà nói, tại hắn một cái sơ sẩy phía dưới, rất có thể liền sẽ ngòm tại đây. Nhìn xem đi vào đỉnh đầu nửa trưởng ảnh, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, lập tức huy trưởng hướng nó nghênh đón. Thái cổ chí tôn 243 chương 2426, ta không có cường đại bối cảnh văn minh chi hỏa thiên ma liệt tinh trưởng. Tại Mạc Thanh Vân huy trưởng ở giữa, một cỗ phần thiên diệt địa hỏa diễm lực lượng tại hắn trong lòng bàn tay hội tụ. Đi theo, một cỗ dài đến trăm mét hỏa diễm cử trưởng liền từ hắn trên lòng bàn tay đánh ra. Bành hỏa diễm trường ảnh đánh ra, liền đâm vào nửa trường ảnh phía trên, bộc phát ra một cỗ kinh thiên tiếng vang. Tại đảo này tiếng vang truyền ra về sau, chỉ gặp nửa trường ảnh tựu tán loạn, đảo mắt tựu biến mất không thấy. Nhìn thấy dạng này một màn, Thạch Bá Hải bọn người sợ ngây người, không dám tin tưởng đây là sự thực. Tiểu tử này thực lực làm sao lại như thế cường đại? Thạch Thanh trưởng lão chính là tinh hà cảnh hậu kỳ cường giả, toàn lực của hắn một trưởng lại bị đỡ được. May mắn tiểu tử này tu vi chỉ là tinh vân cảnh trình độ mà thôi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Thạch Bá Hải bọn người khiếp sợ thời điểm cũng sinh ra một cỗ vẻ may mắn. Hắn thấy giống như Mạc Thanh Vân có được tinh hà cảnh tu vi, hôm nay bọn hắn đều đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh đông, giờ phút này tại Thạch Bá Hải bọn người kinh hãi lúc, tử vong chi môn bá đạo rơi xuống. Tại tử vong chi môn rơi xuống lúc, Thạch Thanh hai người cũng bị bao phủ, bị tử vong chi môn nhốt đi vào. Theo Thạch Thanh hai người bị giam giữ, da của bọn hắn liền bắt đầu trắng bệch, khí tức cũng cực tốc suy yếu. Thực lực kia yếu kém Thạch Nha tại tử vong chi môn oanh kích dưới, thân thể rất nhanh liền bắt đầu tiêu tán. Nhìn thấy dạng này một màn, Thạch Đàm bọn người là run lên trong lòng, trong mắt lộ ra kinh hãi. Bọn hắn cũng không so Thạch Nha mạnh bao nhiêu, giống như bọn hắn bị tử vong chi môn oanh kích, hạ chàng chỉ sợ cũng không khá hơn bao nhiêu. Nghĩ không ra bọn hắn đã xem trọng Mạc Thanh Vân, cuối cùng vẫn xem thường hắn. Thật là bá đạo thần thông, tiểu tử này so ta tưởng tượng lại còn muốn khó đối phó cỡ nào. Nhìn thấy Thạch Nha dáng vẻ, Thạch Bá Hải nheo mắt, khiếp sợ trong lòng càng cường liệt. Thầm nghĩ, khó trách hắn dám một mình nghênh chiến, nguyên lai hắn lại có thực lực thế này. Hôm nay tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn.

Chợt, bọn hắn chính là một mặt vẻ kinh hãi, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua Mạc Thanh Vân. Bọn hắn phát hiện tại Mạc Thanh Vân huyết mạch lực lượng dưới, dòng máu của bọn họ lưu động đều đình chỉ. Bởi vậy có thể thấy được, Mạc Thanh Vân có huyết mạch lực lượng cao hơn bọn họ ra không biết bao nhiêu. Cái này sao có thể, hắn chỉ là một cái cấp thấp đại lục người. Làm sao có như thế cường đại huyết mạch, cảm ứng được Mạc Thanh Vân cường đại huyết mạch. Thạch Bá Hải không cách nào lại bảo trì bình tĩnh. Trong lòng sinh ra một cố ý sợ hãi. Giờ khắc này, trong lòng của hắn không nhịn được sinh ra hoài nghi. Bọn hắn thật sự là tìm đến Mạc Thanh Vân báo thù sao? Hắn làm sao có một loại cảm giác. Nhóm người mình chạy đến tìm Mạc Thanh Vân, tựa hồ giống như là đi tìm cái chết đồng dạng. Ngươi rốt cuộc là ai phát hiện Mạc Thanh Vân không thích hợp? Thạch Bá Hải mặt lộ vẻ kiêng kỵ Mạc Thanh Vân, ánh mắt khẩn trương nhìn qua Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Thạch Bá Hải cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân đoán được ý nghĩ của hắn, cười nhạt nói: ngươi không cần lo lắng, ta không có cường đại bối cảnh, ngươi có thể yên tâm ra tay với ta. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không cùng Thạch Bá Hải nhiều lời, chủ động hướng hắn vọt tới. Thái Cổ Chí Tôn 243 chương 2427 truy sát đến Thiên Cương Đại Lục. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Nhìn xem chủ động đánh tới Mạc Thanh Vân, Thạch Bá Hải tức đến xanh mét cả mặt mày, táo bạo nổi giận gầm lên một tiếng. Đón lấy Thạch Bá Hải chính là không chần chờ nữa, lập tức nghênh hướng Mạc Thanh Vân. Hai người vừa chạm mặt, tựu điên cuồng chém giết cùng một chỗ, tiến hành một lần lại một lần va chạm. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân hai người giao thủ ở giữa, một cỗ kinh khủng thánh lực phong bạo tại hai người bọn họ bên ngoài cơ thể hình thành. Những này thánh lực phong bạo tạo thành, liền hướng phía tứ tịch cuốn mà đi, để xung quanh người nhao nhao tránh lui. Tiểu tử này đến cùng cái gì quái thai? Chỉ là tinh vân cảnh tu vi, có thể cùng tộc trưởng chính diện chống lại, không cần lo lắng. Hắn bất quá tinh vân cảnh tu vi, nhất định không kiên trì được bao lâu. Các ngươi sai, thế cuộc đối tộc trưởng rất bất lợi, đánh lâu xuống dưới tộc trưởng có thể sẽ bị thua. Không sai. Tiểu tử kia tinh vân thánh y, có thể đối công kích lực lượng phản kích. Loại này tổn thương tộc trưởng chỉ có thể ngạnh kháng. Tiếp tục như vậy, tộc trưởng chẳng phải là rất không ổn. Chúng ta nhanh lên chém giết Linh Khôi, chờ cùng đi viện trợ tộc trưởng. Xem rõ ràng Thạch Bá Hải tình cảnh, Thiên Cương Long Thạch tộc các cường giả lập tức sinh ra một cỗ lo lắng. Tại Thiên Cương Long Thạch tộc mọi người lo lắng lúc, cùng Mạc Thanh Vân giao phong Thạch Bá Hải lại là mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, nói: tiểu tử, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Nhưng dùng ngươi tinh vân cảnh thực lực, tại loại cường độ này chiến đấu dưới, lại có thể kiên trì được thời gian bao nhiêu? Ngươi cảm thấy ta có thể kiên trì thời gian bao nhiêu? Đối với Thạch Bá Hải tra hỏi, Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh chi sắc, đối hắn hỏi ngược một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thạch Bá Hải hơi ngẫm nghĩ thoáng cái, khóe miệng liền hiện ra cười nhạt, nói: giống như lão phu đoán chừng phải không tệ. Nhiều nhất một khắc đồng hồ thời gian, ngươi liền sẽ thánh lực hao hết mà ta xâm lược. Thạch Bá Hải phân tích, Mạc Thanh Vân tán đồng nhẹ gật đầu. Như là bình thường tinh vân cảnh người tiến hành dạng này chiến đấu kịch liệt, tình huống xác thực sẽ là cái dạng này. Nhưng hắn cùng tình huống của người khác không giống. Hắn ngoại trừ có 2 vạn khỏa thánh lực tinh đoàn, còn có tinh vân thánh y có thể khôi phục linh lực. Kể từ đó chiến đấu kéo dài thời gian liền sẽ vô hạn kéo dài. Nếu như là bình thường tinh vân cảnh người, xác thực như lời ngươi nói như vậy, nhưng ta cùng bọn hắn cũng không đồng dạng. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười một tiếng, đối Thạch Bá Hải đáp lại một câu. Hắn liền thúc sục màu lam tinh vân thánh y. Màu lam tinh vân thánh y bị thúc sục, nó tự thu nạp Thạch Bá Hải thần thông bên trong lực lượng, bổ sung Mạc Thanh Vân tiêu hao thánh lực. Hai hiện tinh vân thánh y nhìn thấy màu lam tinh vân thánh y bị tế ra, Thạch Bá Hải lập tức biểu lộ co lại, một đôi mắt chừng đến lão đại. Một kiện tinh vân thánh y xuất hiện, đã đem hắn dọa cho đến không nhẹ. Để hắn cảm thấy khó có thể tin, Mạc Thanh Vân có tinh vân thánh y số lượng, lại đã đạt tới hai kiện tình trạng. Cái này có một ít làm người nghe kinh hãi, nhưng mà không chờ hắn làm dịu khiếp sợ trong lòng, nét mặt của hắn liền càng thêm chấn kinh. Hắn phát hiện màu lam tinh vân thánh y tác dụng, thế mà có thể thu nạp hắn thần thông lực lượng, bổ sung Mạc Thanh Vân tiêu hao thánh lực. Kể từ đó, hắn muốn thông qua tiêu hao thánh lực chậm rãi mài chết Mạc Thanh Vân tựu không thực tế. Cái này đáng chết tiểu tử thế mà còn có dạng này áp chủ bài. Nhìn thấy lúc này tình huống này, Thạch Bá Hải sắc mặt âm trầm như mực, lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Để Thạch Bá Hải càng thêm nhức đầu, Thạch Đàm bọn người ở tại Linh Khôi Tông kích đến tựa hồ có một chút không chịu nổi. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, làm không tốt hội sẽ đưa tại tiểu tử này trong tay. Thạch Bá Hải quét mắt một chút thế cục, tâm tình của hắn càng thêm nặng nề, ý thức được chính mình không ổn. Như vậy phát hiện về sau, Thạch Bá Hải đầu óc tự chuyển động, nghĩ đến tiếp xuống nên làm cái gì. Lúc này thế cục đến xem, hôm nay không cách nào chém giết tiểu tử này, tiếp tục chiến đấu xuống dưới ý nghĩa không lớn. Thạch Bá Hải hơi suy nghĩ thoáng cái, hắn lập tức làm ra một cái quyết định, không nguyện ý tái chiến đấu nữa. Hắn thấy, nếu biết Mạc Thanh Vân lai lịch, về sau lại đối phó hắn cũng không muộn. Đại gia, rút lui. Thạch Bá Hải nghĩ đến điểm này, hắn liền không lại có nửa điểm do dự, lập tức đối đại gia hạ lệnh. Nghe được Thạch Bá Hải ra lệnh một tiếng, Thạch Đàm các loại chờ người lập tức rời khỏi vòng chiến, từng cách biểu lộ nhẹ nhõm rất nhiều. Giống như Thạch Bá Hải không hạ lệnh rút lui tái chiến đấu, cách trong thời gian ngắn bọn hắn liền sẽ không chịu nổi. Rút lui nhìn thấy Thạch Bá Hải đám người cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng mỉm cười, trên mặt hiện ra một tia cười xấu xa, nói: đánh không lại liền muốn chạy trốn, nhưng không có nhẹ nhàng như vậy sự tình, toàn bộ đều lưu lại cho ta đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là cánh tay vung lên, mang theo bảy đại linh khôi tiếp tục truy kích. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, vì thiên hồn ma tộc yên ổn, tuyệt đối không thể bỏ qua Thạch Bá Hải bọn người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân truy kích đi lên, Thạch Bá Hải bọn người là biểu lộ run lên, từng cái sắc mặt trở nên nặng nề. Chợt Thạch Bá Hải đám người đào mệnh tốc độ, lập tức liền tăng lên rất nhiều. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng Thạch Bá Hải bọn người ở giữa, liền tạo thành một đuổi một chạy cuộc diện. Một đám tinh hà cảnh cường giả, để một cái tinh vân cảnh tiểu bối truy sát, một màn này vô cùng dịu dị cùng châm chọc. Thạch Bá Hải bọn người mặc dù chật vật đào mệnh, nhưng bọn hắn dù sao thực lực cường đại, lại tăng thêm là một lòng muốn chạy trốn. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân muốn chặn giết bọn hắn, độ khó vẫn là vô cùng lớn. Liên tiếp truy sát gần 10 ngày, Mạc Thanh Vân mới giết 3 người, mà lại đều là tinh hà cảnh sơ kỳ người. Không hổ là tinh hà cảnh cường giả, đang liều mạng chạy trốn tình huống dưới quả nhiên là khó đối phó. Tiếp tục truy kích quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân trao mày, tâm tình trở nên có một ít nặng nề. Tiếp tục như vậy, hắn muốn truy sát Thạch Bá Hải bọn người, độ khó sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Bởi vì tiếp tục truy kích xuống dưới, hắn sẽ tiến vào một cái hoàn cảnh xa lạ. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút bất an. Vạn nhất chạy đến một cái nhị tinh vị diện, hắn dạng này trắng trợn truy sát, làm không tốt hội sẽ dẫn phát như thế biến cố. Loại tình huống kia không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Cứ như vậy, tại Mạc Thanh Vân một đường truy sát dưới, Mạc Thanh Vân đi tới một cái đại lục ở bên trên. Tại Mạc Thanh Vân một phen hỏi thăm dưới, hắn biết được đây là Thiên Cương Đại Lục, Thạch Bá Hải đám người trong hang ồ. Biết được đến Thiên Cương Đại Lục, Mạc Thanh Vân tâm tình nhẹ nhõm một chút, nhưng cũng không có buông lòng cảnh giác. Mãnh long quá sang, nhìn uy phong vô cùng, nhưng cũng tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Hắn không thể cam đoan tại Thiên Cương Đại Lục phía trên Thạch Bá Hải bọn người không có cường đại áp chủ bài. Mạc Thanh Vân cường thế cử động, hấp dẫn rất nhiều Thiên Cương Đại Lục người chú ý, rối rít hướng phía quanh hắn đi qua. Những người này vây quanh, bọn hắn liền bắt đầu chỉ trỏ, trên mặt chất đầy chấn kinh chi sắc. Nghĩ không ra, dùng Thiên Cương Long Thạch tộc cường đại,

Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, liền không suy nghĩ thêm nữa tu luyện sự tình. Chuyện này chờ hắn rời đi Man Hoang Đại Lục, hết thảy tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Man Hoang Đại Lục liền nhất tinh vị diện cũng không tính, tài nguyên tu luyện bần cùng là bình thường. Một khi hắn đi cao đẳng hai mặt, tài nguyên tu luyện nan đề tự không tồn tại. Với hắn mà nói, chủ yếu nhất là tìm kiếm ám linh giới uyên, tranh thủ thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn chính là thân ảnh khẽ động đi tới ám thần bên người. Đi thôi, Mạc Thanh Vân tiện tay một chiêu, liền đem phi thuyền thu lại, hướng ám linh giới uyên bên trong bay đi vào. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, ám thần cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Có trước một lần kinh nghiệm, Mạc Thanh Vân lần nữa đi vào ám linh giới uyên, rõ ràng trở nên xe nhẹ đường quen. Tại Mạc Thanh Vân một đường chạy vội dưới, bọn hắn rất nhanh xuyên qua độc vụ khu vực đi tới hắc một sâm lâm bên trong. Lần trước ta chính là ở chỗ này đạt được huyết dịch kết tinh, lần này cần hảo hảo tìm kiếm một phen. Đi tới hắc một sâm lâm bên trong, Mạc Thanh Vân liền thôi đồng huyết mạch chi lực cảm ứng bốn ẩn tàng huyết dịch kết tinh. Mạc Thanh Vân hai người xuất hiện, lập tức gây nên hồng giáp yêu trùng chú ý, hướng phía hai người bọn họ vây quét tới. Lại là ngươi, bởi vì Mạc Thanh Vân cướp đi huyết dịch kết tinh, bởi vậy hồng giáp yêu trùng đối với hắn ấn tượng có thể nói là cực độ khắc sâu. Trước mắt đám này hồng giáp yêu trùng thống lĩnh vừa vặn tham dự lần trước chiến đấu, bởi vậy nó lập tức bởi vậy Mạc Thanh Vân. Đem Mạc Thanh Vân nhận ra, hồng giáp yêu trùng tự phát động công kích hướng phía Mạc Thanh Vân vây giết đi qua. Hừ, yêu trùng liền là yêu trùng, quả trí tuổi vậy mà quá thấp. Nhìn xem vây công tới hồng giáp yêu trùng, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, trong mắt dần hiện ra hí ngược chi sắc. Bây giờ thực lực của hắn cùng lần trước đến lúc thế nhưng là có long trời lở đất khác nhau. Thái cổ chí tôn 243 chương 2430 to lớn khe rãnh trước giải quyết những phiền toái này. Nhìn xem đánh tới hồng giáp yêu trùng, Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu. Hắn tự hướng hồng giáp yêu trùng đánh tới. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, ám thần lập tức đi theo đồng loạt ra tay chém giết hồng giáp yêu trùng. Mạc Thanh Vân hai người vừa ra tay, liền cho thấy kinh khủng chiến đấu, trong nháy mắt giết chết một mảnh hồng giáp yêu trùng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người thực lực, hồng giáp yêu trùng lập tức bị hù dọa, không còn dám đối Mạc Thanh Vân hai người xuất thủ. Rút lui nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người thực lực, hồng giáp yêu trùng thống lĩnh lập tức hạ lệnh, mang theo hồng giáp yêu trùng rút lui nơi đây. Nhìn qua đào tẩu hồng giáp yêu trùng, Mạc Thanh Vân không có vội vã chặn giết, mà là không nhanh không chậm đi theo hậu phương. Cười nói, những này yêu trùng trí thông minh, so với nhân loại thế nhưng là kém xa. Mạc Thanh Vân sở dĩ không giết bọn chúng cũng không phải là hắn thiện tâm đại phát, mà là muốn tìm đến yêu trùng hang ổ. Hắn thấy tìm được yêu trùng hang ổ, hắn có thể trực tiếp tận diệt. Miễn cho hắn lại tìm huyết dịch kết tinh lúc, một chút yêu trùng lại tới phiền hắn, để hắn bởi vậy lãng phí thời gian. Đối với Mạc Thanh Vân ý nghĩ trong lòng, hồng giáp yêu trùng tự nhiên là không biết, liều mạng hướng trùng tổ chạy trở về. Ước chừng một canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân hai người truy sát dưới, hồng giáp yêu trùng về tới xào huyệt, lập tức tổ chức chống cự địch nhân. Chỉ chốc lát, hồng giáp yêu trùng quần tựa như lâm đại địch, lâm trận cùng Mạc Thanh Vân hai người giằng co. Đã tìm được xào huyệt, vậy liền không muốn lãng phí thời gian. Giết đi nhìn trước mắt hồng giáp yêu trùng quần, Mạc Thanh Vân không nói bất kỳ nói nhảm, trực tiếp hướng hồng giáp yêu trùng tổ đánh tới. Mạc Thanh Vân vừa ra tay, hắn tựu không lưu nửa điểm dư lực, lập tức thi triển ra các loại thần thông. Thánh diệu thần thông nhóm lửa, Long nguyên bá thể tinh vân thánh y văn minh chi hỏa thiên ma liệt tinh trưởng, trong lúc nhất thời, các loại cường đại thần thông bị Mạc Thanh Vân phát huy ra. Tại Mạc Thanh Vân thi triển các loại thần thông lúc, ám thần cũng không có giữ lại thực lực, toàn lực oanh sát lấy hồng giáp yêu trùng. Quát, các ngươi đám này ghê tởm con dẹp, các ngươi có thể từng muốn từng tới, có một ngày hội sẽ rơi vào kết cục như thế. Ám thần nhớ rõ, hắn ký sinh tại huyết dịch kết tinh bên trong, lọt vào hồng giáp yêu trùng công kích tình hình. Lúc trước, nếu không phải Mạc Thanh Vân xuất hiện, biến khéo thành vụng đem hắn mang đi. Hắn tại hồng giáp yêu trùng oanh kích dưới, chỉ sợ đã tan thành mây khói, thù này hắn cũng không hồi sẽ quên. Tại những này hồng giáp yêu trùng bên trong, thực lực nhất cường đại một cái, cũng chỉ là tinh hà cảnh trung kỳ mà thôi. Bằng bọn chúng thực lực như vậy, đối mặt Mạc Thanh Vân hai người oanh sát, tự nhiên là không có nửa điểm sức chống cự. Nhân loại, chúng ta đầu hàng, cầu đem thả ta một ngựa. Các ngươi có thể tự do ở đây hoạt động, chúng ta sẽ không lại can thiệp các ngươi. Tại Mạc Thanh Vân hai người công kích đến, hồng giáp yêu trùng tử vong càng ngày càng nhiều, hồng giáp yêu trùng thủ lĩnh nhận thua. Nó rất rõ ràng, tại to lớn thực lực sai biệt dưới tiếp tục giao chiến đi xuống, bọn hắn toàn bộ đều sẽ bị giết. Nghe được hồng giáp yêu trùng đầu hàng, Mạc Thanh Vân liền ngừng công kích, khóe miệng hiện lên một chút cười nhạt. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân trong lòng sinh ra một cách không tệ ý nghĩ, lẩm bẩm: những này hồng giáp yêu trùng thực lực không yếu, giống như dùng bọn hắn bảo hộ thiên hồn ma tộc, hẳn là một kiện chuyện không tồi. Ý nghĩ này sinh ra, Mạc Thanh Vân khóe miệng tự hiện ra cười nhạt, nói: muốn cho ta thêm vào các ngươi cũng được, nhưng các ngươi nhất định phải thần phục với ta. Bằng không mà nói, chúng ta tại sao có thể khẳng định các ngươi về sau sẽ không lại đối phó ta. Nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu này, hồng giáp yêu trùng liền bắt đầu thương nghị cân nhắc lấy làm như thế lợi và hại. Một lát sau, tại hồng giáp yêu trùng một phen thương nghị dưới, bọn hắn đáp ứng thần phục Mạc Thanh Vân. Thân ngựa, thân hổ, sao huyệt của các ngươi bên trong còn có hay không huyết dị kết tinh đem hồng giáp yêu trùng thu phục? Mạc Thanh Vân dùng một loại mệnh lệnh ngữ khí đối hồng giáp yêu trùng thủ lĩnh chất vấn. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, thủ lĩnh thân ngưu do dự một chút, liền dùng không thôi giọng nói: hồi chủ nhân, như lời ngươi nói cái kia thạch đầu, trong tay chúng ta chỉ có một chút, ta cái này cho ngươi đi lấy tới. Tốt, thân ngưu câu trả lời này để Mạc Thanh Vân trong lòng vui mừng, không khỏi sinh ra một chút chờ mong. Nghe được thân ngưu cái giọng nói này, tại xào huyệt của bọn hắn bên trong tựa hồ có không ít huyết dịch kết tinh. Chỉ chốc lát, thân ngưu đem mấy chục khỏa huyết dịch kết tinh lấy được Mạc Thanh Vân trước mặt. 37 khỏa. Nhìn xem thân ngưu mang tới huyết dịch kết tinh, Mạc Thanh Vân lập tức mở to hai mắt nhìn. Điều này thực đem hắn dọa cho phát sợ. Mặc dù những huyết dịch này kết tinh lớn nhỏ cùng huyết dịch kết tinh độ tinh khiết đều không lên ám thần gửi thân viên kia, nhưng thân ngưu lấy ra huyết dịch kết tinh lại chiếm cứ số lượng ưu thế, khoảng chừng 37 khỏa. Luyện hóa những huyết dịch này kết tinh có lẽ có thể làm cho của ta tu vi tiến thêm một bước. Mạc Thanh Vân trong lòng thầm nghĩ, lúc cũng đem huyết dịch kết tinh lấy đi, sinh ra một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Mặc dù sinh ra một cỗ mong mỏi mãnh liệt, Mạc Thanh Vân cũng không có vội vã tu luyện, mà là tiếp tục tìm kiếm lấy huyết dịch kết tinh. Hắn rời đi man hoang đại lục về sau, có thể toàn tâm đầu nhập trong tu luyện, trước mắt chủ yếu nhất tìm kiếm bí cảnh. Hắn không dám hứa chắc chính mình rời đi man hoang đại lục, nơi này vẫn sẽ hay không bảo lưu lại tới. Bởi vậy tại hắn trước khi rời đi, đem ám linh giới uyên bảo vật thu hết xong mới là lựa chọn chính xác nhất. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân hai người tìm kiếm dưới, vừa tìm được một chút huyết dịch kết tinh. Nhưng những huyết dịch này kết tinh thể tích cùng độ tinh khiết đều cùng thân ngưu xuất ra không sai biệt lắm, kém xa ám thần gửi thân kia một khối. Đối với đây, Mạc Thanh Vân mặc dù rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng không có quá để ý. Có thể có cái này thu hoạch cũng không tệ. Vài ngày sau, Mạc Thanh Vân đình chỉ tiếp tục tìm kiếm, lên đường tiến về thi thể phần bụng, muốn nhìn một chút có thể hay không có phát hiện mới. Tại mấy ngày tìm kiếm dưới, hắc mộc xâm lâm huyết dịch khí tức rõ ràng giảm bớt quá nhiều. Bởi vậy, mặc dù có huyết dịch kết tinh, khẳng định cũng là vô cùng ít ỏi. Vì những huyết dịch này kết tinh mà đi lãng phí thời gian dài, Mạc Thanh Vân cảm giác phi thường không đáng giá. Càng mấu chốt, hắn tiến về thi thể phần bụng, hồng giáp yêu trùng còn có thể tiếp tục tìm kiếm. Mạc Thanh Vân hai người phi hành một hồi, hắn liền thấy một cái cử đại khe rãnh bên trong có to lớn màu trắng sơn phong. Không cần đoán, cái này một cái cử đại khe rãnh hẳn là một cái cử đại vết thương. Còn như bên trong những cái kia màu trắng sơn phong hẳn là một sợi xương sườn. Như thế xem ra, chúng ta đã đến thi thể phần bụng, chúng ta xuống dưới nhìn một chút. Phát hiện mình tới thi thể phần bụng, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục tiến lên, bay thẳng hướng thi thể trong bụng. Thấy được Mạc Thanh Vân cử động, ám thần không có nửa điểm chần chờ, cũng đi theo bay vào khe rãnh bên trong. Tiến vào khe rãnh bên trong, Mạc Thanh Vân lập tức cảm giác đến một cỗ mãnh liệt khí tức đè xuống. Thấy thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ liền ngưng trọng, cẩn thận đề phòng. 4. Thái Cổ Chí Tôn 243 chương 2431 tinh vực cảnh tàn niệm. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng cảnh giác lúc, từng cái giao long thân ảnh cực tốc hướng bọn hắn bơi tới. Nhìn thấy những này giao long thân ảnh, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng thẳng, lập tức làm ra một bộ đề phòng tiến hành. Những này xích hắc sắc huyết giao thực lực đều vô cùng cường đại, cảnh giới đều tại tinh hà cảnh trung kỳ trở lên. Trong đó mấy cái nhất cường đại, cảnh giới càng là đạt đến tinh hà cảnh hậu kỳ. Mấu chốt nhất, bọn chúng số lượng quá to lớn, khoảng chừng mấy trăm con nhiều. Dạng này một cỗ chiến lực, nhưng so sánh Thạch Bá Hải bọn người mạnh hơn nhiều. Rút lui, Mạc Thanh Vân tự nhận là dùng trước mắt hắn có được chiến lực, còn không cách nào cầm xuống những này huyết sao. Xem rõ ràng giữa song phương chinh lịch, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm do dự, lập tức quay người hướng khe rãnh chạy ra ngoài. Trong lòng của hắn nghĩ đến, hắn trước theo khe rãnh bên trong rút khỏi đi, sẽ chậm chậm mài giết những này huyết sao. Đã tới, vậy liền không đi nữa. Mạc Thanh Vân hai người chuẩn bị lúc rời đi, một đạo lạnh lùng lời nói theo huyết sao quần hậu phương truyền tới. Theo sát lấy, một cái vóc người vĩ ngạn huyết sắc nhân ảnh liền ra Mạc Thanh Vân hai người trong tầm mắt. Nơi này lại có người nhìn xem chậm rãi đi vào huyết sắc nhân ảnh. Mạc Thanh Vân hai người liếc nhau, trong mắt đều là chất đầy hãi nhiên. Tại nhiều như vậy huyết sao bên trong, đối phương có thể tùy ý đi lại, có thể thấy được thực lực của hắn đáng sợ cỡ nào. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra linh hồn lực cảm ứng thoáng cái đối phương tu vi. Tinh vực cảnh sơ kỳ cảm ứng ra đối phương cảnh giới, Mạc Thanh Vân khiếp sợ trong lòng chi ý lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Đối mặt tồn tại khủng bố như vậy, cho dù hắn dùng hết tất cả áp chủ bài cũng không có một thành chiến thắng có thể. Huống chi theo trước mắt tình huống này xem, những này huyết sao tựa hồ cũng là hắn điều khiển. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng thoái ý lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, huyết sắc nhân ảnh lộ ra một tia cười lạnh, đắc ý nói: tiểu tử, ngươi thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Vẹn vẹn luyện hóa một khối huyết dịch kết tinh, thế mà đã thức tỉnh ám hắc thiên thánh môn tộc huyết mạch. Dạng này cũng tốt, chờ ta đem hắn thôn phệ về sau, vừa vặn đoạt xá thân thể của ngươi trùng sinh. Ngươi cùng trước đó những cái kia tàn niệm đồng dạng, ngoan ngoãn bị ta dung hợp đi. Huyết ảnh tàn niệm lời nói rơi xuống, hắn liền thân ảnh khẽ động, hướng phía ám thần một trường tìm kiếm. Đối mặt huyết ảnh tàn niệm đột kích, ám thần lập tức xóa đến khẽ động, trong hai mắt chất đầy kinh hãi. Hắn bây giờ không có nghĩ đến tại cái này cử thi thể nổi lại có một cái dạng này cường đại tàn niệm. Ám thần tiến vào hồn cung nhìn thấy huyết ảnh tàn niệm cử động, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, lập tức thu ám thần tiến vào hồn cung. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, ám thần thân ảnh lói lên tiến vào Mạc Thanh Vân thể nổi. Thu ám thần tiến vào hồn cung, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm do dự, lập tức quay người trốn hướng khe rãnh bên ngoài. Có chút ý tứ, một cái chạy trối chết tiểu lão thử, ta liền bồi ngươi chơi một chút. Nhìn xem quay người chạy trối chết Mạc Thanh Vân, huyết ảnh tàn niệm nhích miệng cười một tiếng, đối bốn huyết sao hạ lệnh. Tại huyết ảnh tàn niệm mệnh lệnh dưới, huyết sao lập tức thân ảnh khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi theo. Đối huyết sao ra lệnh, huyết ảnh tàn niệm chính là thân ảnh khẽ động, vọt tại một cái huyết sao đỉnh đầu. Nghĩ không ra tại cử thi thể nổi, lại còn có cái thứ hai tàn niệm. Nhìn xem chăm chú đuổi theo huyết ảnh tàn niệm. Mạc Thanh Vân chăm chú nhảy lên. Ý thức được mãnh liệt không ổn. Nói. Cái này tàn niệm có ký ức. So ám thần hùng hậu quá nhiều. Nếu để cho hắn thôn phệ ám thần. Liền trở tại một cái ám hắc thiên thánh môn tộc nhân trùng sinh. Nghĩ đến không huyền thiên thánh tộc tàn niệm cường đại. Mạc Thanh Vân tựu sinh ra một trận hoảng sợ. Đây tuyệt đối không phải hắn có thể chống đỡ. Càng mấu chốt, sau lưng cái này huyết ảnh tàn niệm còn có thể tu luyện tăng thực lực lên. Tuyệt đối không thể để cho hắn đoạt xá ám thần, nếu không ta liền càng thêm nguy hiểm. Mạc Thanh Vân tâm tình rất rõ ràng, bây giờ hắn cùng ám thần hai người, liền là cái sau đoạt xá trùng sinh công cụ. Tại Mạc Thanh Vân cực tốc bỏ chạy lúc trong đầu của hắn cũng tại nghĩ ngợi, bây giờ đem cái sau cho cản lại. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân phi hành tốc độ cao dưới, hắn đi tới hắc mộc sâm lâm bên trong. Thân ngựa, thân hổ, cản bọn họ lại Mạc Thanh Vân đi vào hắc mộc sâm lâm bên trong. Tự bay về phía hồng giáp yêu trùng quần. Chuẩn bị mượn nhờ lực lượng của bọn chúng. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, hồng giáp yêu trùng lập tức tụ lại, hướng phía huyết ảnh tàn niệm cùng huyết sao phóng đi. Một bầy kiến hôi nhìn xem đến đây ngăn trở hồng giáp yêu trùng. Huyết ảnh tàn niệm bĩu môi khinh thường. Đưa tay hướng hồng giáp yêu trùng đập tới. Tại huyết ảnh tàn niệm phất tay, một cỗ kinh khủng huyết sắc thánh lực theo hắn trong lòng bàn tay bạo phát ra. Cỗ này huyết sắc thánh lực bạo phát đi ra. Liền hóa thành một cái cự đại bàn tay. Hướng phía hồng giáp yêu trùng quần phái đi. Không chịu thua kém. Đây chính là tinh vực cảnh thực lực sao? Nhìn thấy huyết ảnh tàn niệm một trưởng chi uy, Mạc Thanh Vân trên mặt chất đầy kinh hãi, tâm tình trở nên càng thêm nặng nề. Đây là hắn lần thứ nhất sinh ra một loại không cách nào địch nổi cảm giác. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc, to lớn huyết trưởng rơi xuống trực tiếp đem hồng giáp yêu trùng bao phủ. Quanh một đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Đang tiếng vang truyền ra lúc, một cỗ kinh khủng thánh lực ba động cũng hướng phía tứ tịch cuốn mà đi. Tại cỗ này thánh lực dư ba dưới, hắc một sâm lâm bên trong màu đen cử một, lập tức bị đánh cho liên tiếp đứt gãy. Quá mạnh! Nhìn thấy phía sau cảnh tượng, Mạc Thanh Vân lập tức cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đối huyết ảnh tàn niệm càng thêm kiêng kỵ. Liền tinh phân cấp thần binh đều không thể làm bị thương mảy may cử một, thế mà bị huyết ảnh tàn niệm trưởng lực đánh gãy. Bởi vậy có thể thấy được, huyết ảnh tàn niệm một trưởng chi lực kinh khủng đến trình độ nào. Ta vốn còn nghĩ, để hồng giáp yêu trùng quần thủ hộ thiên hồn ma tộc đáng tiếc. Nhìn thấy hồng giáp yêu trùng quần bị diệt, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, tâm tình không nhịn được thở dài. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng cảm khái lúc, hắn tốc độ phi hành cũng biến thành càng nhanh hơn. Thầm nghĩ, chỉ cần xuyên qua màu tím đen độc vụ, hẳn là lưu có thể đem bọn chúng đỡ được. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chờ mong dưới, hắn đi tới màu tím đen độc vụ trước, mệnh tả niết bọn chúng hộ tống chính mình. Mạc Thanh Vân nhảy vào trùng tổ, hắn tiến vào màu tím đen trong làn khói độc, biến mất tại huyết ảnh tàn niệm trước mắt. Ngươi trốn không thoát! Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến vào độc vụ, huyết ảnh tàn niệm đứng tại độc vụ trước, ngừng tiến lên bước chân. Nói, tiểu tử, ngươi muốn mượn này ngăn lại ta? Ngươi thực sự quá ngây thơ rồi. Huyết ảnh tàn niệm lời nói rơi xuống, nó chính là không chần chờ nữa, lập tức đối huyết sao hạ lệnh. Tại hắn ra lệnh một tiếng, huyết sao liên tiếp hóa tan vào, biến thành một đoàn đoàn huyết dịch. Lập tức, những huyết dịch này liền đem huyết ảnh tàn niệm bao khỏa, thủ hộ lấy hắn vượt qua độc vụ khu vực. Độc vụ thế mà ngăn cản không được nó nhìn thấy huyết ảnh tàn niệm cử động. Mạc Thanh Vân nhèo mắt, tâm tình càng thêm nặng nề. Mặc dù Mạc Thanh Vân tâm tình nặng nề, nhưng hắn cũng không có mất phương thốn. Nghĩ đến ứng phó như thế nào cuộc diện trước mắt. Thái Cổ Chí Tôn 243 chương 2432 hất ra. Tại Mạc Thanh Vân suy nghĩ trong lúc đó, huyết sao hóa thành huyết dịch đoàn, thì là trở nên càng ngày càng gần. Mắt thấy Mạc Thanh Vân sẽ bị đuổi kịp, huyết ảnh tàn niệm chính là đắc ý, cười to nói, tiểu tử, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Nghe được Huyết Ảnh Tàn Niệm lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng thêm ngưng trọng, toàn bộ tâm chìm vào đáy cốc. Một khi đường đi của hắn bị lấp, tình cảnh của hắn tựu không xong. Mạc Thanh Vân ý thức được điểm này. Trên mặt hắn tựu hiện ra vẻ tàn nhẫn. Cắn răng nói. Chỉ có thử một chút biện pháp này. Giống như vẫn chưa được. Chỉ có thể cùng Huyết Ảnh Tàn Niệm liều mạng. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là bàn tay một phen, trên lòng bàn tay tản mát ra một cỗ âm trầm băng lãnh khí tức. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh khủng thánh lực ba động cũng tại hắn trên lòng bàn tay phát ra. Tử vong chi môn, Mạc Thanh Vân bàn tay vung lên. Đánh ra một cái hắc ám quang môn. Hướng phía tới gần Huyết Đoàn đánh tới. Theo sát lấy, hắc ám quang môn tự bao phủ Huyết Đoàn, ngăn trở nó tiến lên bước chân. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân mới thở dài một hơi, đưa tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Lúc này cái này nguy cơ, xem như miễn cưỡng hóa giải. Nhưng Mạc Thanh Vân rất rõ ràng. Dùng Huyết Ảnh Tàn Niệm tinh vực cảnh tu vi, tử vong chi môn còn không cách nào chém giết hắn. Hy vọng tử vong chi môn có thể nhiều khốn hắn một hồi, để cho ta có thể thừa cơ thoát khỏi hắn. Nhìn xem hậu phương tử vong chi môn, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài, trong lòng dâng lên một cỗ chờ đợi. Đối với Mạc Thanh Vân đi vào, nhiều vây khốn Huyết Ảnh Tàn Niệm một khắc, hắn tựu nhiều một phần chạy trốn hy vọng. Tử vong chi môn nhìn thấy mình bị tử vong chi môn phong tỏa. Huyết Ảnh Tàn Niệm đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc. Tiếp theo liền cười ha hà nói. Tiểu tử, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Ngươi vậy mà đã thức tỉnh bản mệnh thần thông. Như thế xem ra, huyết mạch của ngươi ngược lại là phi thường tinh thuần. Cái này càng thêm thích hợp ta đoạt xá. Tại Huyết Ảnh Tàn Niệm lúc nói chuyện, hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, lập tức đối tử vong chi môn oanh kích. Tại Huyết Ảnh Tàn Niệm oanh kích dưới, tử vong chi môn phía trên lập tức xuất hiện một chút khe hở. Theo một màn này đến xem, chính như Mạc Thanh Vân đoán như thế, tử vong chi môn giết không chết Huyết Ảnh Tàn Niệm. Sau thời gian uống cạn tuần trà về sau, tại Huyết Ảnh Tàn Niệm không ngừng oanh kích dưới, hắn rốt cuộc đánh tan tử vong chi môn. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, thế mà để cho ta hao tổn 30 đầu huyết sao? Theo tử vong chi môn bên trong chạy ra, Huyết Ảnh Tàn Niệm chính là đen chìm nghiêm mặt, tản mát ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Hắn không nghĩ tới trong mắt của hắn sâu kiến đồng dạng ra hỏa, lại để hắn bỏ ra giá cả to lớn. Đã dạng này, trò chơi cũng nên kết thúc, nhìn thấy chính mình bởi vì chủ quan bỏ ra không nhỏ đại gia. Huyết Ảnh Tàn Niệm đã mất đi trò chơi tâm tình. Lập tức, Huyết Ảnh Tàn Niệm liền thao túng huyết sao, một chút xíu vượt ngang độc vụ khu vực. Nửa ngày sau, tại tả niết hộ tống dưới, Mạc Thanh Vân rời đi độc vụ khu vực, liền thật sâu thở ra một hơi. Theo độc vụ khu vực trốn tới, Mạc Thanh Vân không có vội vã rời đi, mà là tiến vào tạo hóa đại lục. Tại Mạc Thanh Vân xem ra tốc độ phi hành của hắn kém xa Huyết Ảnh Tàn Niệm. Hắn muốn dựa vào tốc độ phi hành. Hất ra Huyết Ảnh Tàn Niệm không quá hiện thực. Chỉ có thể cùng hắn đấu trí đấu dũng mới được. Quy Linh hiện hiện Mạc Thanh Vân đi vào tạo hóa đại lục bên trong. Hắn cũng không có nửa điểm do dự. Lập tức thi triển ra Quy Linh biến. Hắn nghĩ tiếp xúc này thần thông, dự đoán thoáng cái sự tình phía sau, dùng cái này đến hóa giải lúc này nguy cơ. Theo Mạc Thanh Vân thi triển Quy Linh biến, một cái cử đại huyền vũ hư ảnh ra hắn bên ngoài cơ thể. Theo sát lấy, tại trước người hắn cách đó không xa tựu xuất hiện một cái hình chiếu màn sáng. Tại cái kia hình chiếu màn sáng bên trong, một cái cao lớn thân ảnh màu đỏ ngòm chính gặp rất nhiều cường giả vây công. Cái này thân ảnh màu đỏ ngòm dĩ nhiên chính là Huyết Ảnh Tàn Niệm. Nơi đó là tinh không không, đợi Mạc Thanh Vân thấy rõ ràng. Trước mắt hình ảnh tựu tiêu tán. Đồng thời sinh ra một trận nguyên thần cảm giác mệt mỏi. Như vậy cảm giác xuất hiện, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ biến đổi. Thầm thở dài nói. Như thế xem ra, đang thi triển Quy Linh hiện hiện lúc, dự báo đối tượng càng cường đại, dự báo không gian càng cường đại, đối ta tâm thần tiêu hao cũng càng lớn. tinh không hồi tưởng vừa rồi hình ảnh tình hình, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, muốn từ đó đạt được một chút tin tức. Mạc Thanh Vân trong đầu nhất chuyển. Hắn chính là nhãn tình sáng lên. Nghĩ đến làm như thế nào đi làm. Cười nhạt nói. Tại man hoang đại lục phía trên. Không ai có thể ngăn được huyết ảnh tàn niệm. Đây đối với ta tới nói. Không thể nghi ngờ là một loại hỏng bét tình huống. Nếu là đi đến cao đẳng vị diện, phía trên có rất nhiều cường giả, đương nhiên sẽ không tùy ý huyết ảnh tàn niệm làm loạn. Trải qua nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân liền biết làm sao bây giờ, minh bạch làm sao đối phó huyết ảnh tàn niệm. Huyết ảnh tàn niệm chỉ là một đạo tàn niệm, giống như rêu rao khắp nơi xuất hiện, tất nhiên sẽ dẫn phát cường giả hứng thú. Đến lúc đó tình huống liền có thể nghĩ mà biết. Được rồi, vừa rồi thi triển uy linh hiển hiện tiêu hao không ít tâm tư thần, vẫn là trước khôi phục một chút lại nói. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy về sau, hắn liền vứt bỏ trong đầu tạp niệm, lập tức vùi đầu vào tu luyện ở trong. Tại Mạc Thanh Vân khôi phục tâm thần lúc, tâm tình của hắn cũng là căng cứng. Thầm nghĩ, hy vọng ta trốn vào tạo hóa đại lục bên trong, không nên bị huyết ảnh tàn niệm phát hiện. Nếu không tình cảnh của ta sẽ không hay. Thời gian một ngày tại Mạc Thanh Vân nơm nớp lo sợ dưới, một chút xíu trôi qua mà đi. Gặp đẳng đẳng thời gian một ngày, cũng không có gặp huyết ảnh tàn niệm công kích. Mạc Thanh Vân mới yên lòng. Thầm nghĩ, như thế xem ra, ta trốn vào tạo hóa đại lục bên trong, huyết ảnh tàn niệm cũng không thể cảm giác được. Nhìn thấy kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân tâm tình tốt chuyển một chút, thế cuộc cũng là không tính quá nguy hiểm. Chí ít trước mắt xem ra, hắn còn có tự vệ thủ đoạn, không đến tại một điểm bảo hộ không có. Mặc dù trên cơ bản xác định, huyết ảnh tàn niệm không cách nào phát hiện tạo hóa đại lục, hắn cũng coi như tạm thời an toàn. Mạc Thanh Vân lại đợi hai ngày, hắn mới khiến cho Hàn Lực Hữu rời đi tạo hóa đại lục, khu động lấy phi thuyền vội vàng lục. Mấy ngày sau tại Hàn Lực Hữu cẩn thận từng ly từng tí dưới, cuối cùng từ ám linh giới uyên ra. Chủ nhân, ta đã rời đi ám linh giới uyên. Tiếp xuống ta nên làm cái gì theo ám linh giới uyên bên trong ra? Hàn Lực Hữu không có tùy tiện đi đường, hỏi đến Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Nghe được Hàn Lực Hữu tra hỏi, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm do dự, lập tức đối với hắn hạ lệnh, nói: trực tiếp rời đi man hoang đại lục, lên đường tiến về một nguyên tinh hệ. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, dù sao muốn đối phó thần mục tục, có thể đem huyết ảnh tàn niệm dẫn đi qua tốt nhất. Đến lúc đó, để bọn hắn chó cắn chó, hắn cũng có thể ngồi mát ăn bát vàng. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Hàn Lực Hữu lập tức lên tiếng điều khiển phi thuyền rời đi man hoang đại lục. Ước chừng nửa cách về sau, Mạc Thanh Vân tìm được Ngũ Thải Thiên U, muốn dẫn lấy nó cùng rời đi. Nguyên bản, Ngũ Thải Thiên U cũng không nguyện ý rời đi, còn muốn tiếp tục thôn phệ văn minh chi hỏa tu luyện. Nhưng ở Mạc Thanh Vân cường ngạnh thái độ dưới, nó đành phải nhượng bộ theo Mạc Thanh Vân cùng nhau rời đi. Thái Cổ Chí Tôn 243 chương 2433 huyết quang chi tai môn tạo hóa đại lục bên trong. Một cái thanh niên tóc đen, một mặt ngưng trọng biểu lộ, ngồi tại một cái màu đen quang môn trước. Thanh niên tay phải một chiêu, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối huyết sắc thạch đầu tản mát ra một cỗ kinh người huyết khí. Đã là 39 khối, nhìn xem trong tay huyết sắc thạch đầu, thanh niên không nhịn được thở dài. Đem huyết sắc thạch đầu nhập vào màu đen quang môn bên trong. Người thanh niên này dĩ nhiên chính là Mạc Thanh Vân. Từ khi tiến vào tạo hóa đại lục bên trong, hắn tựu bế quan tu luyện, nắm chắc thời gian tăng thực lực lên. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn tại hắn thi triển ra ám hắc thôn thiên môn, chuẩn bị bắt đầu lúc tu luyện. Một mực không có động tính tạo hóa chi môn, bỗng nhiên theo trong cơ thể của hắn ra. Đồng thời thôn phệ một khối huyết dịch kết tinh. Đối với dạng này tình huống, Mạc Thanh Vân đầu tiên là một trận mắt trợn tròn. Liền lại lấy ra một khối huyết dịch kết tinh, để tạo hóa tiên cung tiếp tục thôn phệ. Hắn thấy, dùng tạo hóa chi môn huyền diệu đặc biệt, nó chủ động thôn phệ huyết dịch kết tinh, hẳn là có một chút nguyên nhân. Nhưng mà, Để Mạc Thanh Vân giờ khóc giờ cười. Tạo hóa tiên môn nuốt 39 khối huyết dịch kết tinh. Cũng không có phản ứng chút nào cùng biến hóa. Đối với dạng này kết quả, Mạc Thanh Vân không khỏi sinh ra một chút lo lắng, tâm tình trở nên nặng nề. Lần này tiến về ám linh giới uyên bên trong. Mặc dù hắn thu hoạch không nhỏ. Hết thảy đạt được 79 khối huyết dịch kết tinh. Nhưng dùng phương thức như vậy tiêu hao, hắn cũng có một chút chịu không được. Oanh đông tại Mạc Thanh Vân sinh lòng lo lắng lúc. Một đạo trầm thấp tiếng nổ lớn. Theo tạo hóa tiên môn bên trong truyền ra ngoài. Nhìn thấy dạng này động tĩnh. Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng hơi động. Trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nói. Rốt cuộc có phản ứng. Không biết thôn phệ nhiều như vậy huyết dịch kết tinh. Tạo hóa tiên môn lại có biến hóa như thế nào? Tại Mạc Thanh Vân khẩn trương ánh mắt dưới, nguyên bản màu đen tạo hóa tiên môn, sau đó chậm rãi biến thành màu đỏ. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh người huyết khí theo tạo hóa cánh cửa bên trong tán phát ra. Tại cỗ này huyết khí bao phủ xuống, Mạc Thanh Vân không khỏi thân thể run lên, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Cảm giác như vậy xuất hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng căng thẳng hơn, cả trái tim lập tức nhấc đến cổ họng. Tại Mạc Thanh Vân khẩn trương ánh mắt dưới, một cái tiểu xảo huyết sắc quang môn theo tạo hóa tiên môn bên trong bay ra. Cái này tiểu xảo huyết sắc quang môn xuất hiện, liền bay vào Mạc Thanh Vân mi tâm. Cùng Mạc Thanh Vân sinh ra một chút cảm ứng. Huyết quang chi tai môn theo Mạc Thanh Vân cùng huyết sắc quang môn dung hợp. Một cỗ bàng bạc lượng tin tức liền tràn vào hắn trong đầu. Chỉ chốc lát, đợi Mạc Thanh Vân tiêu hóa trong đầu tin tức, hắn tự lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cả người trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Dựa theo trong đầu ký ức tới nói, bị thi triển huyết quang chi tai môn người tiếp xuống một đoạn thời gian vận khí hồi sẽ cực kém. Lại còn có dạng này thần thông biết rõ huyết quang chi tai môn tác dụng, Mạc Thanh Vân tự lộ ra vẻ tò mò. Nói. Nếu nói như vậy, ta liền tìm một cái sinh linh thử một chút. Nhìn xem huyết quang chi tai môn hiệu quả như thế nào. Ý nghĩ như vậy xuất hiện, Mạc Thanh Vân tự không muốn lại tu luyện, chậm rãi đứng lên. Tại Mạc Thanh Vân đứng người lên lúc, tạo hóa chi môn hóa thành một đạo lưu quang. Một lần nữa về tới trong cơ thể của hắn. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên đi tới một mảnh trên thảo nguyên, nhìn về phía một cái ngay tại săn thức ăn sói hoang. Liền lấy ngươi làm thí nghiệm nhìn xem ngay tại đi săn sói hoang. Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên. Đưa tay hướng nó vờ vờ. Tại Mạc Thanh Vân phất tay trong nháy mắt, một cái tiểu xảo huyết sắc quang môn theo trong lòng bàn tay của hắn bay ra ngoài. Huyết sắc quang mang thoát ly bàn tay. Liền hóa thành một đạo huyết quang đánh vào sói hoang thể nội. Huyết sắc quang môn vừa tiến vào sói hoang thể nội, một cái mập mạp địa thử liền tại sói hoang phía trước đánh một cái hố. Địa thử vừa ló đầu ra đến, nhìn thấy cực tốc tới gần sói hoang, liền lập tức tránh về đến chỗ này trong động. Bởi vì địa thử động bỗng nhiên xuất hiện, sói hoang tại xử trí không kịp đề phòng dưới, liền một cước sấm lên vào địa động bên trong. Đi theo, sói hoang chính là dưới chân không vững trực tiếp mới ngã trên mặt đất. Sói hoang ngã lăn lộn mấy vòng, mới chật vật từ dưới đất bò dậy, để truy sát thỏ rừng trốn. Gặp thỏ rừng đã trốn, sói hoang liền không tiếp tục đuổi theo, quay người trở về chính mình doanh địa. Chỉ là nó vừa mới chuyển qua thân thể, tựu một cước sấm lên tại con nhím trên thân, lọt vào con nhím một trận chống đối. Tại con nhím chống đối dưới, sói hoang lập tức đau đến nhảy loạn. Nhưng lại không cẩn thận dẫm lên một đầu độc xà. Xử trí không kịp đề phòng dưới để độc xà cắn chúng. Lập tức, sói hoang vốn nhờ là khí độc nhập tâm chết tại độc xà khẩu xuống. Cái này nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân trực tiếp trợn tròn mắt, cảm giác có một chút không chân thực. Trước sau nửa chén trà nhỏ công phu, trước đó còn khí thế hung hăng sói hoang đảo mắt tựu phơi thây hoang dã. Từ dạng này tình huống đến xem, huyết quang chi tai môn mặc dù không có lực công kích, nhưng nó lực sát thương cũng quá mãnh liệt. Thử lại lần nữa bình phục thoáng cái tâm tình kích động, Mạc Thanh Vân lại nhìn về phía một cái hùng sư. muốn cầm nó tới làm thí nghiệm. Một cái sói hoang hạ tràng, không thể đi đại biểu cái gì, còn cần nhiều thí nghiệm mấy lần mới được. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên đi tới Hùng Sư cách đó không xa, hướng phía nó phất phất tay. Đi theo, một cái tiểu xảo huyết sắc quang môn, liền từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra ngoài. Huyết sắc quang môn lói lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt không có vào Hùng Sư thể nội. Tản mát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu. Đúng lúc này, một mực không có mắt con ruồi chui vào Hùng Sư trong lỗ mũi. Con ruồi tiến vào trong lỗ mũi, Hùng Sư lập tức tỉnh lại, điên cuồng vung vẩy cái đầu. Tại Hùng Sư lắc lư đầu lúc, một đám trâu rừng bỗng nhiên lọt vào kinh hãi, điên cuồng hướng Hùng Sư bên này trốn tới. Bởi vì con ruồi ngăn chặn cái mũi, ảnh hưởng tới Hùng Sư hành động, để nó không cách nào tránh né giã đàn ngưu va chạm. Tại giã đàn ngưu rất hung áp va chạm dưới, Hùng Sư rất nhanh bị đụng vào trên mặt đất, liên tiếp lọt vào châu rừng giẫm đạp. Thiếu huyên đợi châu rừng trốn, Hùng Sư thân thể xuất hiện, đã biến thành một đám bùn nhão. Không chịu thua kém. Thật là bá đạo thần thông, nhìn thấy dạng này một màn. Mạc Thanh Vân khiếp sợ trong lòng. Lập tức trở nên mạnh hơn. Cái này huyết quang chi tai môn uy lực thật sự là quá kinh khủng một điểm. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân không tin tà, lại liên tiếp thí nghiệm mấy lần. Kết quả cũng giống nhau, bên trong huyết quang chi tai môn giã thú, rất chết nhanh tại liên tiếp không may bên trong. Liên tiếp thí nghiệm hơn 10 lần, Mạc Thanh Vân mới chính thức tin tưởng huyết quang chi tai môn liền là đáng sợ như thế. Huyết quang chi tai môn, không hổ là hỏa sát thân, nghe như kỳ danh. Đi qua liên tiếp mấy lần thí nghiệm, chính là hỏa sát thân bá đạo. Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài. Nói, nếu là ta đoán không sai, hỏa sát thân dạng này thần thông, hẳn là một loại khí vận thần thông. Nghĩ không ra còn có loại này thần thông tồn tại. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, hắn cũng sinh ra một chút chờ mong, muốn lập tức nhìn thấy huyết ảnh tàn niệm. Huyết ảnh tàn niệm bên trong loại này thần thông, không biết lại có như thế nào hạ tràng.